Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2276, chương 2281, liên tục đột phá. Tại cái này bên ngoài thế giới, cuồn cuộn sóng ngầm, thế mà chuyện này bốc lên người, Hạ Minh lại là tại cái này Tửu Lão Sơn Phong bên trong. Làm từng bước tu luyện, Hạ Minh khoanh chân ở chỗ này. Hắn tay trái kéo lấy cổ tay phải, bàn tay phải cùng cái cằm nối liền thành một đường, dựng thẳng ở nơi đó không nhúc nhích. Bất quá tại Hạ Minh bên người, lại là phun trào lấy vô tận linh khí. Những linh khí này bị Hạ Minh hấp thu đến thể nội, mà Hạ Minh hấp thu tốc độ cùng lúc trước so sánh, lại là chậm không ít. Đó là bởi vì Hạ Minh thể nội đã dần dần đạt tới một cái điểm tới hạn. Nói cách khác, Hạ Minh muốn hấp thu cũng đã hấp thu không đi vào. Bất quá, Hạ Minh mặt ngoài thân thể lại là bao trùm lên một tầng lưu kim. Cái kia hào quang nhỏ yếu như ẩn như hiện, trên thân khí thế cũng là càng ngày càng to lớn. Tùy yêu địch đều có đột phá khả năng. Bây giờ Hạ Minh khoảng cách tu luyện đã có chỉnh một chút một tuần thời gian. Tại một tuần này thời gian bên trong, Hạ Minh điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Cuối cùng là để chính mình thực lực đạt tới một cái điểm tới hạn. Theo lý mà nói, hắn sớm liền có thể đột phá tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn đột phá, mà là tại cực lực áp chế cái kia cỗ muốn đột phá dục vọng. Hắn muốn làm, cũng là hậu tích bạc phát. Trên thân linh khí tích lũy càng ngày càng nhiều. Hạ Minh mặt ngoài thân thể vậy mà bắt đầu dần dần xuất hiện một số vết rách. Những thứ này vết rách lại là khiến Hạ Minh cau mày. Bởi vì hắn cảm nhận được rất nhỏ đau đớn. Hạ Minh biết chính mình thân thể đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Lúc này thời điểm tuyệt đối không thể tiếp tục hấp thu linh khí. Tiếp tục hấp thu đi xuống, làm không tốt chính mình liền sẽ bạo thể mà chết. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ánh mắt lấp lóe một chút, lẩm bẩm nói, đã không có thể hấp thu, như vậy thì toàn lực đột phá đi. Oanh, Hạ Minh không do dự nữa, vận chuyển thể nội linh khí, chính là điên cuồng hướng về chính mình bình cảnh đánh tới. Cái kia tiên thiên trung kỳ cùng tiên thiên hậu kỳ ở giữa ngăn cách. Một chút đụng một cái, chính là lập tức phá nát. Đông, giờ khắc này Hạ Minh toàn thân chấn động, thân thể phía trên khí tức, cũng là tại thời khắc này biến đổi. Tiên thiên hậu kỳ, tiến vào tiên thiên hậu kỳ Hạ Minh có không nói ra hưng phấn. Hạ Minh lẩm bẩm nói, không nghĩ tới nhanh như vậy thì tiên thiên hậu kỳ. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ a. Hạ Minh lần nữa dẫn dắt đến thể nội linh khí, điên cuồng hướng về thể nội bình cảnh trùng kích đi qua. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ có đem lên 100 khối linh thạch toàn bộ hấp thu, càng đem chung quanh thiên địa linh khí hấp thu không ít. Có thể nghĩ, Hạ Minh thể nội đến cùng ẩn chứa khổng lồ cỡ nào lực lượng. Phanh phanh. Tiên thiên đỉnh phong, tiên thiên đỉnh phong, tiến vào tiên thiên đỉnh phong. Hạ Minh cảm nhận được loại lực lượng kia tràn đầy cảm giác. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra kinh hỉ. Hắn lực lượng trong nháy mắt này thì tăng cường mấy chục lần. Hiện tại hắn thì ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình bây giờ đến cùng đến cái dạng gì cảnh giới. Tiên thiên viên mãn, thế nhưng là thì sau đó một khắc, Hạ Minh lại là toàn thân chấn động. Tiên thiên viên mãn, một loại hồn nhiên như ý cảm giác, khiến Hạ Minh có không nói ra thoải mái. Giờ khắc này, Hạ Minh không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Loại kia tố ở trong lòng cảm giác, lệnh hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái. Có điều Hạ Minh cũng biết, lúc này thời điểm cũng không thể thét dài. Giờ khắc này nếu là thét dài đem nội tâm cái kia lao khí cho phát tiết đi ra, vậy coi như phiền phức lớn. Bởi vì hắn còn muốn tiếp tục đột phá, tiên thiên viên mãn, cũng không phải ta muốn đột phá a, chuyển linh cảnh, rầm rầm rầm. Hạ Minh vận chuyển thể nội linh khí, điên cuồng hướng về sau cùng nhất đạo bình chướng hướng đâm đi qua. Bởi vì hắn cũng sớm đã chuyển hóa làm linh khí, vì vậy, tiến vào cái này chuyển linh cảnh cũng coi là nước chảy thành sông. Ông nương theo lấy một kích cuối cùng, Hạ Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Có thể giờ khắc này Hạ Minh không khỏi không có bất kỳ cái gì nghiêm túc. Ngược lại vẫn là nhếch miệng cười rộ lên. Ha ha ha, Hạ Minh nhịn không được cười ha ha. Trong tiếng cười, tràn ngập thoải mái cảm giác. Hiện tại hắn, cuối cùng là bước vào chuyển linh cảnh, thành vì một cái chính thức chuyển linh cảnh cao thủ. Không đúng, hắn nguyên khí toàn bộ chuyển hóa làm linh khí. Cái này dẫn đến hiện tại hắn không chỉ là chuyển linh cảnh cảnh giới. Ông, ngay tại Hạ Minh nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to thời điểm, Hạ Minh bỗng nhiên phát giác được trong cơ thể mình tựa hồ phát sinh một số kỳ dị biến hóa. Đó chính là hắn thể nội lại là có một chút màu đen linh khí dần dần chuyển hóa. Khiến Hạ Minh cảm thấy không thể tưởng tượng được là hắn màu đen linh khí bên trên còn bạn theo một loại nóng rực cùng băng hàn. Đây là chuyện gì xảy ra? Loại biến hóa này cũng là gây nên Hạ Minh chú ý. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, biến sắc, lẩm bẩm nói, vì cái gì ta linh khí phát sinh một số cải biến? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ông, đột nhiên, Hạ Minh trên thân hấp lực lần nữa truyền ra, mà hậu chu vây thiên địa linh khí tụ tập, mà tại Hạ Minh thể nội, cái kia một chút xíu màu đen linh khí, cũng là dần dần biến hóa. Ngay từ đầu chỉ có như vậy một chút xíu, nhưng là không biết vì cái gì, cái này màu đen linh khí lại là cực kỳ bá đạo. Hạ Minh thể nội linh khí tại cái này màu đen linh khí trước mặt, vậy mà không có chút nào sức chống cự, mà màu đen linh khí tại thôn phệ lấy những linh khí này. Loại tình huống này cũng là để Hạ Minh giật nảy cả mình. Đây là thứ quỷ gì? Vậy mà có thể thôn phệ ta linh khí. Hạ Minh cũng là bị giật mình. Nói đùa cái gì? Trong cơ thể mình thêm một cái thôn phệ linh khí đồ chơi. Cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Cái này vạn một hắc sắc linh khí đem chính mình linh khí toàn bộ thôn phệ hoàn tất. Như vậy chính mình làm sao bây giờ? Loại tình huống này chỉ là tiếp tục một phút. Hạ Minh thì kinh ngạc phát hiện. Màu đen linh khí thôn phệ hắn không sai biệt lắm một thành linh khí. Chính là không có tiếp tục thôn phệ đi xuống. Cái này khiến Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Như thế một hồi thôn phệ chính mình một thành linh khí. Đây là đang nói đùa sao? Ông, màu đen linh khí nhộn nhạo lên. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Hạ Minh cảm nhận được một loại không nói ra thoải mái. Giống như là có đồ vật gì ở trong cơ thể mình du động đồng dạng. Cái này màu đen linh khí tại hắn một cái nháy mắt liền đã đi khắp toàn thân hắn. Hạ Minh bỗng nhiên phát giác. Đối với màu đen linh khí lại là có một loại trưởng khống cảm giác. Loại này linh khí điều khiển như cánh tay đồng dạng. Hạ Minh hơi sững sờ. Tại sao có thể như vậy? Hạ Minh cảm thấy kỳ quái. Xác thực. Màu đen linh khí vừa mới còn tại thôn phệ hắn linh khí. Trong chớp mắt, màu đen linh khí liền có thể bị chính mình sử dụng. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Đối với loại này quái sự nhi phát sinh, Hạ Minh cũng không tiện giải thích, bởi vì thì liền chính hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Chỉ bất quá, hắn tại màu đen linh khí phía trên, cảm nhận được một loại nóng rực cùng băng hàn cảm giác. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác mình linh khí vô cùng lợi hại. Càng thậm chí hơn, hắn chả cảm giác mình tựa hồ phát sinh một số biến gì. Người khác tu luyện tới chuyển linh cảnh đều là chuyển hóa làm linh khí. Mà chính mình tựa hồ là đang hướng về màu đen linh khí biến hóa. Thể loại giả sử,